Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 89 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đám người mập mạp đều mộng bức, lời nói hai người căn bản nghe không rõ. Hắn thọc đọc cánh tay của Diệp Phong. Trừ phi cái gì? Người nói một chút đi. Trừ phi nữ hài này ở trong vòng 15 năm, một người đều không có tiếp xúc qua. Mập mạp nghe thấy cái này, hít ngược một hơi khí lạnh. Sao có thể? Đúng vậy, sao có thể? Diệp Phong đem vấn đề này vứt cho Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi thở dài. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là người tìm được A Hương kia nói, A Hương chính là trải qua 15 năm như vậy. Bên trong 3 năm này ta cũng cẩn thận tìm hiểu qua thân thế của A Hương, cũng liền tra được một ít. Thời điểm Đỗ Tiên Nhi nói đến đây, A Hương liền chắp tay đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt vẫn như cũ, là đôi mắt long lanh lưu chuyển. Nhưng Diệp Phong biết đây không phải là nàng đang phóng điện, mà là biểu tình bình thường sau khi tiếp thu huấn luyện như vậy. Nàng mặt không biểu tình, nhưng đôi mắt vẫn long lanh lưu chuyển như thế. Ngươi còn nhớ rõ cấm địa màu đen đã từng giết ngươi chứ? Đó là một tổ chức lính đánh thuê, nhưng là ở quốc tế cùng tề danh còn có một tổ chức, hoặc có thể nói là tôn giáo, Kiếm Đế Thần Quốc. Cô đã điều tra về cấm địa màu đen rồi sao? Diệp Phong không có rối rắm về vấn đề Kiếm Đế Thần Quốc, mà là đối với sự tình cấm địa màu đen càng thêm quan tâm. Lúc trước có người bỏ ra 100 triệu Mỹ Kim mua đầu của chính mình. Tổ chức này thậm chí phái ra binh vương mạnh nhất là sói cô độc. Tuy rằng thất bại, nhưng nếu muốn đến tìm người sau lưng kia, phương hướng điều tra khẳng định là cấm địa màu đen này. Đúng vậy, nhưng là không điều tra ra về chuyện của ngươi. Tố Thiên Nhi tỏ vẻ làm cho Diệp Phong không cần kích động như vậy. Tổ chức cấm địa màu đen này vốn chính là thần bí đến cực điểm. So sánh tới, điều tra Kim Đế Thần Quốc ngược lại càng dễ dàng hơn một chút. Bởi vì cấm địa màu đen chỉ là đưa ra lời mời, mà Kim Đế Thần Quốc lại là hướng tới công chúng thi hành lý luận của chính mình. Cho nên ta có thể tra được sự tình về A Hương. Về phần sự tình của cấm địa màu đen, ta sẽ tận lực an bài nhân thủ đi điều tra về người muốn giết ngươi là ai. Diệp Phong xua xua tay. Không cần phiền toái, ta chỉ là tò mò mà thôi. Dù sao người kia lại giết không được ta. Chờ có thời gian, ta sẽ tính toán một chút đi tiêu diệt cấm địa màu đen kia là được. Lời này nói ra thập phần nhẹ nhàng bâng quơ. Vô Nhàm không biết thực lực của Diệp Phong, ở một bên đều nghe có điểm choáng váng. Tiêu diệt một tổ chức lính đánh thuê, vì sao nghe đơn giản giống như diệt một đám côn đồ vậy? Thế nhưng trừ bỏ hắn, tất cả mọi người đều không có đưa ra nghi ngờ đối với những lời này của Diệp Phong. Bọn họ đều tin tưởng Diệp Phong có được năng lực như vậy. Cũng tốt, đây là sự tình của chính ngươi. Ta tiếp tục nói về Kim Đế Thần Quốc. Cha mẹ A Hương chính là giáo đồ trung thành với Kim Đế Thần Quốc. Cũng chính là bởi vì cái này, bọn họ làm A Hương trở thành vật hy sinh của tôn giáo kia. Cái tôn giáo này cho rằng Kim Đế Thần Quốc tức là siêu thoát khỏi phía trên hết thảy, là quốc gia thần thánh nhất, ở vào một cái trình tự càng cao. Có chút cùng loại với thiên đình trong đạo giáo, mà nhân loại trên thế giới này đa số đều là người phạm phải tội nghiệt trong Kim Đế Thần Quốc, bị tước đoạt tư cách quốc dân của Kim Đế Thần Quốc, trục xuất đến bên trên thế giới. Thế gian càng tồn tại địch nhân lớn nhất của Kim Đế Thần Quốc, đó là Hắc Tâm Ma. Hắc Tâm Ma ở trong nhân loại chiếm gần 1/3 số lượng, mà ác ma vô cùng tà ác, chỉ vì ích lợi của chính mình mà thương tổn người khác. Mà trong nhân loại cũng tồn tại người có ý chí, từng bước có thể lý giải thần quốc vĩ đại, có thể xem nhẹ ích lợi của chính mình. Loại người này nếu như có thể tiến vào Kim Đế Thần Quốc tu hành, liền có thể làm chính mình sau khi chết một lần nữa trở thành quốc dân của Kim Đế Thần Quốc. Nhưng là Hắc Tâm Ma sẽ ngăn cản điểm này. Bọn họ sẽ đem hết thảy thế lực bôi nhọ Kim Đế Thần Quốc, cũng hy vọng có thể đem nhân loại cũng đồng hóa với Hắc Tâm Ma. Bất quá Hắc Tâm Ma cũng là có thể chuyển hóa thành quốc dân của Kim Đế Thần Quốc. Người như vậy cần thiết phải đi vào sám tội địa ngục tiến hành tu luyện, cũng chính là muốn đem người này giết chết, dùng chủy thủ đặc chế của Kim Đế Thần Quốc giết chết người của Hắc Tâm Ma. Hắc Tâm Ma sẽ có thể đủ tiến vào sám tội địa ngục một lần nữa luân hồi, rửa sạch đủ loại tội ác của chính mình, là có thể một lần nữa trở thành quốc dân của thần quốc, một lần nữa được thần chúc phúc. Mà những người ngoan cố không tin thần quốc tồn tại đều là những người khó có thể độ hóa, sau khi bọn họ chết liền vô pháp tiến vào thần quốc, cũng sẽ không tiến vào địa ngục mà sẽ hoàn toàn tiêu vong. Loại người này kỳ thật so với Hắc Tâm Ma càng thêm đáng buồn. Mà muốn tu hành phải sớm niệm tụng thơ ca của Kim Đế Thần Quốc, hơn nữa phải tích cực mà tìm kiếm nhân loại có thể tiến vào thần quốc, cùng giết chết Hắc Tâm Ma, đưa bọn họ tiến vào địa ngục độ hóa. Mà Kim Đế Thần Quốc có một loại sứ giả dưới trướng chuyển thế đến bên trên thế giới này, đem nhân loại có tư chất một lần nữa lựa chọn trở thành quốc dân của thần quốc, cũng đem Hắc Tâm Ma tìm ra, đưa bọn họ vào địa ngục một lần nữa luân hồi, cứu vớt địa cầu sắp gặp phải tận thế này. Mà muốn trở thành sứ giả dưới trướng, nhất định phải tiếp thu rèn luyện. A Hương chính là một nữ hài được tiếp thu rèn luyện. Từ sau khi nàng được sinh ra, liền bị khống chế ở trong một căn phòng hoàn toàn tự động hóa. Từ hộp giữ nhiệt đến khi có thể đi lại, lớn lên, ăn cơm, tất cả đều là tự động trông giữ, không có bất luận kẻ nào tham dự. Sau đó, cha mẹ A Hương đã chết, mà trước khi chết, vừa lúc gặp được nữ hài trong Mi Đạo Thái Bộ chúng ta. Bọn họ lúc ấy còn tuyên truyền tư tưởng về Kim Đế Thần Quốc này. Nữ hài trong Mi Đạo Thái Bộ này bình thường làm người đều tương đối nhẫn nhục chịu đựng, cùng với am hiểu cung nghênh, cho nên cũng làm bộ tin tưởng. Cha mẹ A Hương thật cao hứng. Con người trước khi chết lời nói thường thật lòng, nói ra chỗ của A Hương, nói sau khi hết 15 năm sứ giả dưới trướng của Kim Đế Thần Quốc cũng rốt cuộc có thể buông xuống. Nữ hài kia đã nhận ra không đúng, liền đi đến địa chỉ kia, gặp được A Hương. A Hương 15 tuổi, vẫn luôn trần trụi thân mình, không biết nói, không có năng lực hành động cơ bản, trên cơ bản đều sắp trở thành ngốc tử. Nhưng là bộ dáng tương đối xinh đẹp, đây là ưu thế duy nhất, bởi vì ngốc tử liền tương đương với một tờ giấy trắng. Thời điểm tiếp thu huấn luyện ngựa gầy, từ thanh âm, dáng người, đều có thể giáo dục dễ dàng hơn. Hơn nữa A Hương tính cách khép kín, ở sau 15 năm sinh hoạt một mình trở nên thập phần không có chủ kiến, càng thêm nhẫn nhục chịu đựng, cho nên A Hương cũng là ngựa gầy tốt nhất ở chỗ chúng ta. Nếu trang điểm và đi ra xã hội, không chừng sẽ có bao nhiêu nam nhân quỳ gối ở dưới váy của nàng. Mập mạp đưa ra nghi vấn. Vậy sự tình Tây Đấu Tinh Quân là như thế nào? Lần này không chờ Đỗ Tiên Nhi giải đáp, Diệp Phong nói. Bên trong đạo giáo có cùng loại phương thức tu luyện như Kim Đế Thần Quốc, bởi vì người mới vừa bắt đầu ở trạng thái trẻ con, kỳ thật mệnh hỏa trên người tương đối thấp, hơn nữa thiên nhãn thông cũng là mở, đây cũng là nguyên nhân vì sao nói trẻ con có thể thấy quỷ. Nhưng là có thể nhìn thấy quỷ, cũng có thể nhìn thấy thần. Nếu đứa trẻ này vẫn luôn bảo trì trạng thái thuần tịnh, chưa tiếp xúc cùng với người trưởng thành, đó là có khả năng được trời phù hộ, cũng chính là được trời che chở. Trời cao có đức hiếu sinh, không đành lòng nhìn đứa trẻ chết đi, liền sẽ ban phước lành. A Hương ban phước trong 15 năm, đó là một ít năng lực thần linh có thể bảo hộ nàng. Không sai, Kim Đế Thần Quốc kia, người vừa nghe giáo lý liền biết là người tà giáo, nhưng bọn họ đánh bậy đánh bạ, ngược lại cũng phù hợp với cách nói của đạo giáo. Đỗ Tiền Nhi nói, chỉ vào A Hương. Nàng thu hoạch được năng lực, chính là có thể nhìn thấy tà ám. Năng lực này thực bình thường, còn không phải tục xưng là âm dương nhãn sao? Ta cũng có thiên nhãn thông, hoàn toàn không cần nàng đi xem tà ám. Diệp Phong lắc đầu. Làm gì còn thế nào cũng phải mang theo nàng đi đến nơi nguy hiểm kia. Người xem tà ám là sau khi xuất hiện mới có thể nhìn thấy, mà A Hương lại có thể ở trong vòng nửa giờ trước khi tà ám xuất hiện nhìn thấy được. Cũng chính là khả năng nhìn thấy trước được của Tây Đấu Tinh Quân. Ấy, ta còn tưởng rằng có thể đẩy lôi xa chứ. Mập mạp cười nói. Đối với năng lực của người thường đạt được, không có khả năng là chiêu bài của Tây Đấu Tinh Quân. Diệp Phong nói xong, nhíu nhíu mày nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Cô là muốn dựa vào năng lực của A Hương tránh né nguy hiểm, tiến thẳng vào trung tâm sao? Không sai. Đỗ Tiên Nhi tán thưởng gật gật đầu. Lần này đi nơi đó, chính diện ngạnh kháng, chúng ta khẳng định không đủ nhân lực. Chỉ cần an ổn tới trung tâm quỷ quốc, tìm được chi nhánh còn lại của Mỹ đạo Thái Bộ kia, sau khi hỏi rõ ràng tình huống, lại làm quyết định. Gia cố trận pháp vẫn là tốt hơn nhiều so với chính diện đối mặt tám kia. Cô liền xác định nơi đó còn có người sống như vậy sao? Diệp Phong hỏi lại. Không xác định. Ánh mắt Đỗ Tiền Nhi bỗng nhiên trở nên thương cảm. Nếu không còn người sống, vậy dựa vào năng lực của A Hương đi tìm vị trí tám mạnh nhất kia, bắt giặc bắt vua trước. Được rồi. Hiện tại tổng cộng đội ngũ là có 6 người, phân biệt là Diệp Phong, Đỗ Tiền Nhi, Bùi Yên Nhi, A Hương cùng với Mập Mạp, còn có Vu Nham. Không thể không nói, Đỗ Tiền Nhi đối với hành động lần này chuẩn bị thập phần chu toàn. Liền xem đến Tây Tạng kia sẽ gặp được tám gì. Nếu tất cả sự tình đều chuẩn bị xong, đám người Diệp Phong nghỉ ngơi một đêm, đồng thời bổ sung một chút trang bị pháp khí, sau đó bước lên máy bay đi Lhasa. Sau khi xuống máy bay ở Lhasa, hành trình xa xôi còn mới bắt đầu. Từ nơi này, Đỗ Tiền Nhi trực tiếp mua một chiếc xe, sau đó một đường đi về hướng Tây. Theo đường cao tốc vẫn luôn đi ước chừng 2 ngày, Diệp Phong cũng không biết đã đi tới nơi nào. Đỗ Tiền Nhi chỉ vào tuyết sơn nơi xa nói. Từ nơi này đi xuống, liền phải đi bộ, mang theo trang bị trên lưng từng người, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Quỷ quốc này cũng là giấu ở trong dãy núi Himalaya sao? Diệp Phong thu thập xong ba lô mới hỏi. Không sai, bởi vì Nam Tây Tạng mới là phạm vi thế lực thổ phồn trước kia. Kỳ thật nói ở dưới nền đất, bọn họ cũng chỉ là theo núi non đào ra. Mẹ nó, nơi này tất cả đều là vùng đất lạnh, vậy phải đào đến thời gian bao lâu đây? Mập Mạp run run hà hơi nói. Đỗ Tiền Nhi chừng hắn một cái. Kim tự tháp Ai Cập cao như vậy, yêu cầu thời gian xây dựng bao lâu? Không cần xem thường nhân dân lao động cổ đại, ở loại xã hội phong kiến nhiều nô lệ như vậy, người chính là công cụ. A Hương thập phần yếu ớt, hiện tại phản ứng với khí hậu ở đây cũng là rất lớn, cầm một lọ dưỡng khí không ngừng hút, miễn cưỡng có thể đi lại. Xuất phát đến bên trong đi, chờ tới quỷ quốc rồi tiến vào sơn thể, lượng dưỡng khí sẽ càng tốt hơn so với hiện tại một chút. Đỗ Tiền Nhi nhìn A Hương nói. Ta không có việc gì, cảm ơn Đỗ tỷ tỷ quan tâm. A Hương thập phần hiểu chuyện nói, thế nhưng trong mắt lại là bỗng nhiên chảy ra hai hàng nước mắt màu đen. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Diệp Phong nhanh chóng quan tâm đi lên, lại bị Đỗ Tiền Nhi ngăn trở. Nửa giờ sau, nơi này sẽ xuất hiện tà ám. Thì ra điểm báo gặp quỷ của A Hương chính là rơi lệ. Loại nước mắt màu đen này không thành vấn đề chứ? Diệp Phong nhìn hai hàng nước mắt màu đen trên mặt A Hương, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Thân thể của nữ hài này thê thảm như thế, không nghĩ tới sau khi đạt được năng lực cũng là một loại biểu hiện đau khổ như thế. Không thành vấn đề, chúng ta đã kiểm tra qua, A Hương lưu lại rằng nước mắt gì cũng chỉ là chất lỏng phân bố trong tuyến lệ, cùng nước mắt bình thường của chúng ta không sai biệt lắm. Có những lời này của Đỗ Tiên Nhi, Diệp Phong mới yên tâm, làm A Hương bịt kín khăn trùm đầu, phòng ngừa bị gió cùng với nước mắt thổi bị thương khuôn mặt. A Hương cúi đầu đáp lễ, nói một câu cảm ơn. Nếu nơi này xuất hiện tà ám, vậy chúng ta rời khỏi nơi này đi. Diệp Phong nói, nắm thật chặt quần áo ở trên người chính mình, làm người tiên phong đi ở đằng trước. Ở dưới chân dãy núi Himalaya, một tiểu đội 6 người không ngừng tiến vào trong núi. Trên người bọn họ chính là gánh vác sự yên bình của toàn bộ thiên hạ. Đại khái đi khoảng 2 giờ, trên mặt A Hương nước mắt màu đen mới hoàn toàn biến mất. Diệp Phong hỏi, thế này chính là ý tứ an toàn đúng không? Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu, lấy ra la bàn, không ngừng phân rõ phương hướng. Xem ra nàng cũng không có tới qua quỷ quốc kia, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào ghi chép mà nữ hải kia mang ra tới đi tìm. Diệp Phong nhìn sông băng tuyết sơn hoang vắng chung quanh, bỗng nhiên có chút bừng tỉnh. Một lần trước, hắn cũng làm mang theo Mập Mạp cùng với Thư Băng tìm vào một chỗ như vậy, đi tiêu diệt cùng kỳ kia, lộ ra hình ảnh ma vương. Hết thảy phảng phất liền giống như ngày hôm qua. Thế nhưng hiện tại, lưu tại bên người chính mình lại chỉ còn có Mập Mạp. Hắn sờ sờ ngọc bội bên hông, không biết hiện tại Thư Băng có từ một lần trước cùng với chính mình nói chuyện khôi phục lại hay chưa. Lúc trước lần đầu tiên nàng đi tuyết sơn, chính là bị cảnh tuyết kia làm cho đặc biệt hưng phấn. Được rồi, tìm được phương hướng rồi. Đỗ Tiền Nhi thu hồi la bàn nói, xuất phát. Hành trình từ đó về sau thực sự là nhàm chán. Sông băng tuyết sơn, Diệp Phong cùng với Mập Mạp cũng không phải là lần đầu tiên đi. Bùi Yên Nhi cũng thường xuyên đi chơi trượt tuyết, biết cấm kỵ khi đi trên đường. Mà Vu Nham cùng với A Hương lại làm biểu hiện thập phần hưng phấn. Vu Nham há to miệng muốn kêu lại không dám ra tiếng, chỉ là không ngừng cầm di động chụp cảnh tuyết chung quanh. Mà A Hương lại làm mở to đôi mắt an tĩnh nhìn, trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười vui vẻ. Đỗ Tiên Nhi ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng đi đi dừng dừng tìm kiếm phương vị chính xác. Nhưng vòng một ngày, chung quanh mọi người vẫn như cũ là tuyết sơn mênh mang, đã mất đi vật tham chiếu phân rõ phương hướng. Có làm được không vậy? Diệp Phong hỏi Đỗ Tiên Nhi. Mọi người đều đi một ngày rồi, đã bị nhiệt lượng sói mòn, phải ăn cơm bổ sung một chút năng lượng. Khinh thường ta sao? Đỗ Tiên Nhi hỏi lại, đồng thời chỉ vào tinh bàn trên bầu trời. Ta liền dùng cái này làm tham chiếu, đều có thể tìm được quỷ quốc kia. Được được được, cô lợi hại, trước tiên tìm một chỗ hạ trại ăn một chút đồ ăn đi, qua buổi tối hôm nay lại nói. Diệp Phong không muốn tranh luận quá nhiều, tìm một chỗ trúng xuống cản trở gió tuyết, đem bếp không khói mở ra, nấu một ít mì sợi. Sau khi mọi người ăn xong, đều đã chuẩn bị ngủ, nhưng Đỗ Tiên Nhi lại là vẫn luôn không ngừng nhìn tinh bàn trên bầu trời. Quỷ quốc kia rốt cuộc ở đâu? Cô biết chút tin tức gì, ta cũng có thể giúp cô tham mưu. Diệp Phong ngồi ở bên người Đỗ Tiên Nhi hỏi. Nhị phụ thần ở hướng đông, thờ cúng nhị phụ thần ở hướng bắc. Đỗ Tiên Nhi lẩm bẩm hai câu này, nhìn tinh bàn trên bầu trời. Nhị phụ thần là một vị thần linh mà quỷ quốc sùng bái. Nó ở phía đông quỷ quốc có một pho tượng. Mà nếu muốn tìm đến quỷ quốc, liền phải vẫn luôn xuất phát về hướng bắc. Liền chỉ có nhiêu đó sao? Diệp Phong ngẩn người, việc này tương đương với biển rộng tìm kim. Những cái đó vẫn là nữ hài kia trước khi chết nói cho ta. Mà chỗ vừa rồi chúng ta xuống xe là điểm gần nhất mà sau khi ta điều tra các tin tức tìm được, sau đó phái người nhiều mặt hỏi thăm mới biết được vị trí đại khái kia. Kỳ thật chúng ta muốn tìm được quỷ quốc yêu cầu dựa vào vận khí đúng không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Đỗ Tiên Nhi liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Làm sao vậy? Sợ hãi sao? Ta không sợ, ta sợ để cho người khác phải chịu chết oan uổng. Diệp Phong nhìn về bốn người ở bên trong lều trại phía sau, bất đắc dĩ lắng lắng đầu. Tin tưởng ta, có thể tìm được. Đỗ Tiên Nhi nói. Trước tiên nửa đêm ta tới canh gác, sau nửa đêm ngươi thay ca, được chứ? Được rồi. Diệp Phong gần gật đầu, trở lại trong lều trại. Thời điểm ngủ đến nửa đêm, Diệp Phong bỗng nhiên cảm giác miệng của mình bị một bàn tay lạnh lẽo bịt kín. Hắn đột nhiên mở mắt ra lại nhìn thấy mặt của Đỗ Tiên Nhi. Nàng đem ngón tay đưa tới trên môi của mình, là một thủ thế im lặng. Có tình huống. Diệp Phong gần gật đầu, đem kiếm khí trong cơ thể bước ra. Can tướng kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đỗ Tiên Nhi ngẩn người, ngắm nhìn can tướng kiếm trong tay Diệp Phong, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ái muội không rõ. Không cần khẩn trương như vậy, một con tiểu tà ám đáng yêu. Đỗ Tiên Nhi nhỏ giọng nói, mang theo Diệp Phong tới bên ngoài lều trại. Vị trí cách bọn họ đóng quân không đủ 10 mét, có một con thỏ diện mạo đặc biệt đáng yêu ghé vào trên tuyết. Trên người còn không ngừng tản ra yêu khí nhàn nhạt. Xin chào các ngươi. Con thỏ này thấy hai người ra tới, thế nhưng mở miệng nói tiếng người. Ngoa thú. Diệp Phong ngẩn người, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có loại yêu quái có linh khí này. Ngoa thú là một trong những thần thú trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại Trung Quốc. Thần dị kinh ghi lại, ngoa thú xuất hiện ở vùng hoang vu thuộc Tây Nam. Giống như thỏ, mặt người có thể nói, thường dối gạt người, nói đông thành tây, nói ác thành thiện. Thịt rất ngon, ăn vào sẽ không thể nói thật. Nói cách khác, nó có được khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, thân thể là bộ dáng con thỏ, dáng vẻ tuyệt đẹp, giơ tay nhấc chân linh khí tứ tán, còn sẽ nói tiếng người. Loại yêu thú linh khí tràn ngập thiện ý này, thịt tươi ngon, nhưng sau khi ăn cũng là vô pháp nói thật. Đây cũng là ngọn nguồn cái tên ngoa thú của nó. Truyền thuyết ngoa thú biết ăn nói, người cùng động vật đều thích ở bên cạnh nó. Chỉ là trong lời nói của ngoa thú, chân ngôn không nhiều lắm, thích gạt người. Diệp Phong nhìn về phía Đỗ Tiền Nhi, không biết nàng muốn làm cái gì. Xin chào, xin hỏi người biết quỷ cốc ở đâu không? Đỗ Tiền Nhi ngồi xổm trên mặt đất, cùng với ngoa thú này nói chuyện với nhau. Không biết. Ngoa thú kia quơ quơ cái đầu thỏ của chính mình nói. Đỗ Tiền Nhi liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, chớp chớp mắt. Trong lòng Diệp Phong vừa động, nháy mắt minh bạch ý tứ của Đỗ Tiền Nhi. Nàng muốn dựa vào ngoa thú này tìm được vị trí quỷ quốc kia. Ngoa thú am hiểu nói dối. Nó nói không biết, tám phần chính là biết. Tám này tính uy hiếp không lớn. Diệp Phong thu hồi can tướng kiếm, cũng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Đỗ Tiền Nhi hỏi chuyện như thế nào. Vậy ngươi nói, pho tượng nhị phụ thần ở vị trí chính nam chúng ta, hay là ở chính bắc? Quả nhiên, Đỗ Tiền Nhi đã không dò hỏi vấn đề có biết hay không, có phải hay không nữa, mà là trực tiếp hỏi phương hướng. Chính nam! Ngoa thú trả lời, vừa lúc cùng với Đỗ Tiền Nhi biết nói tương phản, có thể thấy được nó vẫn luôn đang nói dối. Cần phải đi qua ba tòa tuyết sơn hay là hai tòa tuyết sơn? Ngoa thú không hề trả lời. Bốn tòa tuyết sơn hay là năm tòa tuyết sơn? Năm tòa. Diệp Phong bỗng nhiên có chút buồn cười, đặc tính ngoa thú không nói thật, ngược lại trở thành tám nói thật nhất thế gian. Đây cũng là nguyên nhân nó được xưng là thần thú mà không phải là yêu thú. Có thể thấy được đạo lý vật cực tất phản trong thế gian có bao nhiêu khắc sâu. Vậy ngươi nguyện ý đi theo chúng ta hay không? Đỗ Tiền Nhi hỏi lại. Không muốn. Sau khi nói xong, ngoa thú kia nháy mắt to đỏ như máu, chạy tới lều trại chỗ Bùi Yên Nhi cùng với A Hương. Qua một trận, A Hương ôm ngoa thú kia đi ra, nhẹ nhàng gọi một tiếng Đỗ tỷ tỷ. Nếu hai người có duyên, vậy ngươi liền mang theo nó đi. Đỗ Tiền Nhi xua xua tay, vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Ngươi làm một chút chuẩn bị, ngày mai tiếp tục xuất phát về hướng bắc, có thể đi qua mấy tòa tuyết sơn liền đi qua mấy tòa, hẳn là không xa. Diệp Phong gật gật đầu. Ngày hôm sau mặt trời mới vừa dâng lên, mọi người liền bước lên hành trình. Loại sự tình vượt qua tuyết sơn này ở trên người người tu đạo cũng không phải là việc gì khó. Diệp Phong làm Bùi Yên Nhi cùng với Đỗ Tiên Nhi đi lên vách băng treo cao kia trước, sau đó chính mình qua lại hai lần, đem A Hương cùng với Vu Nham đưa lên. Cứ như vậy, mọi người ở trước khi trời tối thật sự thấy được pho tượng nhị phụ thần kia. Bên trên đã bị tuyết bao trùm kín mít, nhưng vẫn là mơ hồ có thể phân biệt. Kỳ thật nhị phụ thần rốt cuộc là thứ gì, Diệp Phong cũng rất tò mò. Ở thời điểm là mọi người tìm lối vào quỷ quốc, hắn chuyển vận cương khí tiến đến gần pho tượng nhị phụ thần, làm nơi này phát sinh ra hơi chút chấn động, đem tất cả tuyết đều bóc ra. Pho tượng nhị phụ thần này hoàn toàn hiện ra, cao ước chừng 6 mét, thân mặc trang phục dân tộc Tạng cổ đại, thân thể là trạng thái một con rắn. Kỳ quái nhất chính là mặt nó, bên trên cái gì cũng đều không có, chỉ có một tròng mắt thật lớn. Nhị phụ thần này cùng với hình tượng ở Trung Nguyên chúng ta thật đúng là có chút không giống nhau. Vô Nhàm đứng ở bên cạnh Diệp Phong cảm thán nói. Gia hỏa này rốt cuộc phát huy tác dụng. Theo sử sách dòng họ khảo lược ghi chú, trong Sơn Hải Kinh nhị phụ thần tên là Nguy, họ nhị cũng bắt đầu từ đây. Ở cổ đại, nhị phụ là một thần linh, mặt người thân rắn, là trạng thái người già hợp thể. Nhị phụ thích giết chóc, sau đó trở thành tượng trưng cho quan võ. Hắn ở Trung Nguyên tuy rằng là vật tổ, nhưng là thuộc về loại tương đối tà. Tuy rằng người tôn sùng không nhiều lắm, nhưng ở chỗ này, nhị phụ hoàn toàn biến thành thần. Trên mặt chỉ có một tròng mắt kia chính là tượng trưng. Thì ra nhị phụ thần chính là Nguy mà năm nó giết chết ấp rú, làm cho nó trở thành nghiệt rú. Mà ấp rú hiện tại biến thành sùng vật của Mỹ Đạo Thái Bộ. Chi nhánh của Mỹ Đạo Thái Bộ cũng là bảo vệ nơi này mấy ngàn năm. Không biết là cơ duyên trùng hợp, hay là thiên đạo có luân hồi. Diệp Phong chỉ vào đôi mắt của pho tượng kia nói. Vì sao nói trong mắt kia chính là tượng trưng của thần? Bởi vì ở thời kỳ thổ phồn, bất luận nam nữ già trẻ đều là thập phần sùng bái đôi mắt vật tổ. Vô Nham giải thích. Đôi mắt vật tổ làm tượng trưng cấp bậc tối cao của vật tổ, không thể tùy tiện sử dụng. Lấy hình tượng con mắt làm tín ngưỡng vật tổ và tôn thờ nó, là cổ nhân thổ phồn ở dưới điều kiện tự nhiên thích ứng với cao nguyên ác liệt, sinh ra tâm lý sùng bái sơ khai, vạn vật có linh. Người thổ phồn đem đôi mắt ban cho loại linh lực thần kỳ siêu nhiên, tạo được lực lượng kinh sợ tà ác, cũng hấp thu làm yếu bớt lực lượng tà ác, do đó bảo hộ được bản thân, đồng thời bảo hộ tộc đàn nhân loại. Nó tồn tại rộng khắp trong các loại hoạt động ở xã hội thổ phồn lúc ấy. Đôi mắt vật tổ hoặc là đồ án hình con mắt thường được dùng trong vũ thuật nguyên thủy cùng với nghi thức tôn giáo. Mọi người tin tưởng sau khi đôi mắt trải qua vũ thuật khâu khẩn hoặc là nghi thức tôn giáo khai quang, có năng lực thông thiên, cùng thần minh giao lưu, cùng với lực lượng cường đại chống lại tà ác. Cho nên loại đôi mắt vật tổ này cũng liền trở thành tượng trưng của thần. Nếu làm ta suy đoán, lúc ấy vị trí của nhị phụ thần này hẳn là tương đương với Ngọc Hoàng Đại Đế trong tâm thức của chúng ta bây giờ. Vua Nham nói xong, Diệp Phong gật gật đầu. Nói cách khác, bên trong quỷ quốc này khả năng có rất nhiều đôi mắt vật tổ được sùng bái như vậy sao? Cái này ta cũng không biết, ta cũng chỉ có thể đem những điều ta biết đến đều nói cho ngươi. Vua Nham cười cười, Đỗ Tiên Nhi tiếp đón một tiếng, nói tìm được lối vào quỷ quốc. Hai người đi qua, lối vào quỷ quốc này cũng không quá ẩn nấp, lại có một tầng phòng hộ thiên nhiên, đó chính là tầng tuyết. Đây là một cái cửa động theo hình thức mở ra, nhưng sớm đã bị tuyết động che giấu. Đỗ Tiên Nhi dùng cây cung trên người dò tìm ra tới. Hiện tại là buổi tối, tuyết sơn rét lạnh, nhưng sau khi đi vào cửa động này, tất cả mọi người đều cảm thấy được ấm áp. Diệp Thiên Sư, hành trình kế tiếp phải nhờ vào ngươi. Đỗ Tiên Nhi mở ra đèn pin, một bên quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, một bên nói. Cô không phải quỷ đế sao? Loại sự tình bắt quỷ này còn cần dựa vào ta sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Đỗ Tiên Nhi cười cười. Thời điểm trước kia thành quỷ đế chỉ là cùng tà ám chính diện ngạnh kháng, đánh nhau có thể, nhưng làm ta truy tung ngọn nguồn, năng lực này liền không bằng một nửa của ngươi. Ta biết ngươi trước kia thành công bắt qua rất nhiều tà ám khó chơi, chuyện này giao cho ngươi là thích hợp nhất, chúng ta đều nhờ vào ngươi xuống tay. Hành trình kế tiếp xuất hiện sự tình, tất cả đều do ngươi quyết định. Cô thật đúng là để mắt ta. Diệp Phong nhún nhún vai, cũng đại khái nhìn ra một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chính là một cái sơn động bình thường từ nham thạch núi lửa, mùi lưu huỳnh dày đặc, lại còn có tính khô giáo. Hiện tại đã tới buổi tối rồi, mọi người đều chạy một ngày, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút không có gì có thể thích hợp hơn. Diệp Phong vừa định là mọi người dừng trại đóng quân, lại phát hiện trong ánh mắt của A Hương lại chảy ra hai hàng nước mắt màu đen. Đỗ Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Phong, chờ xem hắn lựa chọn như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, dừng trại đóng quân. Đỗ Tiên Nhi không có phản đối ý kiến, nhưng Vô Nham cùng với A Hương có chút sợ hãi. A Hương lôi kéo cánh tay của Diệp Phong. Diệp ca ca, nơi này sắp xuất hiện tà ám. Ta biết, Diệp Phong trả lời, vỗ vỗ tay của A Hương. Cho nên ta chuẩn bị giết chết nó. Vì sao không rời đi? A Hương tỏ vẻ không hiểu. Bởi vì không có chỗ để đi. Diệp Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại là buổi tối, lùi ra ngoài tuyết sơn tiếp tục tránh né thực không đáng giá, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Mà cô xem sơn động này chỉ có một con đường, vị trí tà ám xuất hiện cũng chỉ có thể là nơi này. Nếu chúng ta đi vào bên trong lại không có ngã rẽ, cùng nó đánh đối mặt khó tránh khỏi trở tay không kịp. Cho nên còn không bằng ở chỗ này dựng trại đóng quân, ta bày trận, trực tiếp đem nó chém giết sẽ thuận tiện hơn. Diệp Phong nhìn chỗ sâu trong sơn động kia, ánh mắt trở nên thập phần thâm thúy. Đều tới quỷ quốc rồi, tà ám không thể ít được, trốn tránh không bằng nghênh đón, trực tiếp xử lý nó là được. Ai, đây mới là kẻ điên mà ta nhận thức. Mập mạp cũng lại gần vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Vẫn luôn trốn coi là cái gì, ta chính là thiên sư. A Hương không hề đưa ra ý kiến phản đối nữa, mà là trợ giúp Vô Nham cùng với Bùi Yên Nhi đi dựng lều trại. Diệp Phong cùng với mập mạp đem ba lô lấy ra, bắt đầu chuẩn bị thiết trí trận pháp. Cũng không biết tám sắp đến sẽ là cái gì, Diệp Phong nghĩ nghĩ, vẫn là thiết trí một cái trận pháp cơ bản nhất, đó là Dương Hộ Trận. Dương Hộ Trận thời gian phát minh thường ngắn, ước chừng là ở triều Thanh, cho nên uy lực của trận pháp cũng không có mạnh như cổ trận, thiên hướng là dùng để bảo hộ. Đây là một loại trận pháp bảo hộ lợi dụng huyết dương kết thành. Trên thực tế, đây là một loại phương pháp che giấu ác quỷ thượng thân. Dương Hộ Trận cùng tất cả 36 đồng tiền tạo thành, lấy 36 vị trí thiên cương tinh bài bố. Đạo giáo cho rằng chòm sao Bắc Đầu Tinh bao hàm 36 thiên cương tinh cùng 72 viên địa sát tinh, Thiên cương làm dương, địa sát làm âm, mắt thường quan sát không được. Nhưng trong sắc phong thiên sư có 36 thiên cương bài bố, cho nên Diệp Phong đối với cái này cũng không có xa lạ. Hắn đem can tướng kiếm lại một lần nữa nắm ở trong tay, tay trái nắm lấy mũi kiếm, tức khắc máu chảy như suối. Sau đó lấy 36 ngũ đế tiền từ trong tay ném đến vị trí 36 thiên cương tinh, đem lều trại mà đám người Vu Nham thiết trí tất cả đều bao vây ở trong đó. Từ đó về sau, vì càng thêm bảo đảm, Diệp Phong còn ở bên ngoài thiết trí một vòng cờ ngũ sắc, đồng thời giải lên các loại pháp khí trừ tà như chu sa, diêm sinh. Ở trên người A Hương cùng với Vu Nham là một phen máu thiên sư của chính mình. Vạn sự đã chuẩn bị, Diệp Phong cầm kiếm chờ đợi, rốt cuộc tới sẽ là một loại tám như thế nào. Ước chừng qua nửa giờ, bên trong sơn động kia quả nhiên phát ra một tiếng thét dài, về sau truyền đến tiếng động lao nhanh. Diệp Phong nhíu nhíu mày, xem ra tới còn không phải là một con. Tiếp theo từ trong sơn động bộc phát ra tà khí mênh mông. Đỗ Tiên Nhi cùng với Bùi Yên Nhi đứng ở phía sau Diệp Phong, ba người thành thế tam giác. Tay phải của Bùi Yên Nhi cầm mạc tà kiếm, tay trái đã chuẩn bị phóng thích phàm vật lưu hình, mà Đỗ Tiên Nhi lại là kéo dây cung, bên trên xuất hiện 7 mũi tên. Ánh mắt của Diệp Phong nhìn chăm chú tới, một tay cầm kiếm, bình tĩnh nhìn sơn động tối đen kia. Tới! Diệp Phong nói một tiếng, trên thân can tướng kiếm đã lôi cuốn lực lượng lôi điện, tùy thời chuẩn bị đối kháng. Một bầy quái vật có hình dáng giống như sư tử nhưng có cánh như rơi lao ra ngoài, đuôi hất lên như chó mà thì giống như mặt người. Diệp Phong sửng sốt một chút. Cú vọ mặt người! Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, trên núi Yêm Tư có một loài chim giống như cú vọ nhưng mặt người, thân như sư tử, đuôi chó. Nếu như nhìn thấy cái đuôi xuất hiện chính là khiến cho đại hạn. Ở phía trên cánh đồng tuyết, đám cú vọ mặt người này mang theo cái đuôi xuất hiện là có ý tứ gì? Không kịp nghĩ nhiều như vậy, đám cú vọ mặt người này nhiều lắm cũng chỉ là cấp bậc yêu thú, đối phó ngược lại không quá nhiều phiền toái. Diệp Phong rút kiếm mà lên, nhưng đám cú vọ mặt người lại né tránh Diệp Phong, tiếp tục chạy vội ra phía ngoài. Á Hương nhìn đến tà ám không phải bọn chúng. Đỗ Tiên Nhi hô lên một tiếng, mũi tên trong tay cũng chưa có bắn ra. Đám cú vọ mặt người đó quả nhiên nhìn thấy bọn họ căn bản là không có công kích, thậm chí còn đi vòng qua Dương Hộ trận. Mà thanh âm ầm vang liên tục từ trong sơn động truyền ra tới. Thời dịp thứ này còn chưa tới, Đỗ Tiên Nhi hỏi Diệp Phong. Cú vọ mặt người vì sao sẽ xuất hiện ở cánh đồng tuyết này? Kỳ thật vừa rồi Diệp Phong đột nhiên một chút không quá minh bạch, nhưng sau đó nghĩ lại, lại nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, liền đoán ra được 7-8 phần. Bởi vì bọn chúng ở nơi này tu luyện. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Nhìn thấy đuôi sẽ gặp đại hạn. Câu cổ ngữ này nếu như không sai, vậy chứng minh cái đuôi của nó có chứa năng lực làm đại hạn, đồng thời cũng là điểm phân chia chủ yếu tu vi của nó. Mà nơi này có mùi lưu huỳnh nặng như vậy, chứng minh sơn động này khả năng đi thông đến nơi có dung nham. Bọn chúng rất có thể ở chung quanh dung nham tu luyện, dựa vào hấp thu nhiệt lượng tăng lên tu vi. Bọn chúng không yên ổn ở nơi thích hợp nhất của chính mình tu luyện, còn chạy ra tới làm gì? Bùi Yên Nhi dò hỏi. Xu lợi tị hại, bất luận là tám hay là sinh vật gì đều hiểu được một loại xu lợi tị hại này. Diệp Phong hít sâu một hơi. Vậy chứng minh có đồ vật gì lợi hại hơn so với bọn chúng đang ở phía sau truy đuổi bọn chúng. Bọn chúng không thể không chạy trốn. Sẽ là cái gì? Vấn đề này ai cũng không có biện pháp trả lời. Diệp Phong cũng chỉ có thể là gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa động, tùy thời ứng đối tình huống đột phát. Bỗng nhiên, một cỗ kình phong lôi cuốn mùi lưu huỳnh dày đặc thổi ra tới. Sau đó, một con cú vọ mặt người to lớn, đại khái thân cao 20 mét chạy vội ra tới. Một đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm vào những con kiến nhỏ trên mặt đất. Mẹ nó, lớn như vậy sao? Mập mạp kinh hô một tiếng. Một tiếng kinh hô này tựa hồ làm cú vọ mặt người cho rằng là tín hiệu tiến công, thét dài một tiếng, đột nhiên lao về phía đám người Diệp Phong. Yêu thú lớn như vậy còn có được thực thể, dương khí của Dương Hộ trận căn bản không có khả năng ngăn trở. A Hương cùng với Vu Nham ở tại chỗ đều bị dọa cho choáng váng, ngây ngốc nhìn tám thật lớn này. Mập mạp, mang theo hai người kia chạy đi. Diệp Phong hôn lên một tiếng. Tiên Nhi tỷ, bắn đôi mắt nó. Không thể bắn đôi mắt. Nước mắt màu đen trong mắt A Hương càng chảy càng nhiều, đột nhiên hô to một tiếng, làm Đỗ Tiên Nhi nhảy đến giữa không trung, lại tiến thoái lưỡng nan. Móng vuốt của cú vọ mặt người đã chụp tới nàng. Mũi chân của Diệp Phong chĩa xuống đất, nhảy lên đến giữa không trung, nhanh chóng ôm lấy Đỗ Tiên Nhi thay đổi phương hướng, tránh thoát một kích này. Tiếp theo hô lên: "Yên Nhi!" "Đã biết." Bùi Yên Nhi thi triển phàm vật lưu hình, đem đá vụn hóa thành thể lỏng tới dưới chân của Diệp Phong, vì Diệp Phong chế tạo một điểm tựa. Hắn ôm Đỗ Tiên Nhi an ổn hạ xuống đất, nhìn về phía A Hương: "Vì sao không thể bắn đôi mắt nó?" Ta không biết." "A Hương muội tử, cô không biết cũng đừng gây thêm phiền phức đi. Vừa rồi mấy người kẻ điên thiếu chút nữa bị cô hại chết." Mập mạp lôi kéo hai người, một bên chạy một bên nói: Thực xin lỗi." Cùng với nước mắt màu đen, A Hương còn chảy ra hai hàng thanh lệ. "A Hương nói rất đúng, không thể bắn đôi mắt nó." Vô Nhàm bừng tỉnh đại ngộ kêu lên: "Nơi này là sùng bái đôi mắt vật tổ, mà căn cứ hiểu biết của ta, trong mật tông Tây Tạng có một cách nói, đó chính là đôi mắt trừ bỏ có thể cầu phúc thần lực ra, còn có được lực lượng phong ấn tà ám. Nếu tùy tiện bắn phá đôi mắt nó, đem ma vương càng khủng bố ở bên trong mắt nó thả ra thì phải làm sao bây giờ?" "Vô Nhàm huynh đệ, lời này của ngươi nói liền không đúng rồi. Thứ này chính là tà ám, chẳng lẽ bên trong còn phong ấn một con tà ám khác sao?" A Hương cùng với Vu Nham nói vẫn luôn xoay chuyển ở trong đầu Diệp Phong. Đôi mắt cú vọ mặt người này rỡ cuồng là bắn không được. "Tiên Nhi tỷ, cô thấy thế nào?" Diệp Phong vứt ra vài tấm ngũ lôi phù, tạm thời ức chế hành động cú vọ mặt người, sau đó hỏi: "Tin tưởng A Hương, đôi mắt nàng trừ bỏ có thể nhìn thấy tà ám, còn có năng lực đoán trước nhất định. Rất nhiều thời điểm nàng sẽ theo bản năng nói ra một ít lời nói không thể hiểu được. Những lời này bình thường đều thực sự có thể tin." "Đã biết." Diệp Phong làm ra tư thế xung phong. "Người khổng lồ Lâm Thao ta đều giết, cũng không để bụng giết cú vọ mặt người như thế nào. Tiên Nhi tỷ, cô bắn chân nó." "Yên Nhi, làm cho ta mấy điểm mượn lực, ta trực tiếp đi đánh quỷ môn của nó." "Hiểu rồi." Thân hình của Diệp Phong hóa thân thành lôi điện xông ra ngoài, đồng thời trong tay lại một lần nữa sinh ra thanh ngự kiếm quyết. Mà sự tình thần kỳ đã xảy ra, ngự kiếm quyết kia thế nhưng có thể cùng với cán tướng kiếm hợp hai làm một. Lực lượng lôi điện bên trên càng thêm mênh mông. Diệp Phong nhảy lên, đạp vào điểm mượn lực do Bùi Yên Nhi làm ra, hướng về phía trước nhảy tới. Cố vọng mặt người muốn dùng móng vuốt đem Diệp Phong chụp tới, nhưng Đỗ Tiên Nhi liền bắn tên tới, mạnh mẽ làm móng vuốt kia dừng lại ở giữa không trung. Quỷ môn của cú vọ mặt người hẳn là ở chỗ trán. Diệp Phong mở ra hình thức xét đánh, nhanh chóng hướng đến trán của nó đâm tới. Nhưng sự tình ngoài ý muốn đã xảy ra. Tay chân thứ này tuy rằng bị mũi tên hoàn toàn khống chế, nhưng nó còn có cánh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được một cỗ kình phong cường lực đánh úp lại chính mình. Hắn chỉ có thể rút kiếm đón đỡ. Đang một tiếng, Diệp Phong bay ngược ra ngoài. Bùi Yên Nhi phản ứng rất nhanh, khống chế được thể lỏng nhanh chóng đỡ lấy Diệp Phong. Sau khi cú vọ mặt người bay lên, vốn dĩ cửa động liền hẹp hòi, đôi cánh kia phát ra gió lớn, làm tất cả mọi người có chút không mở ra được đôi mắt. "Thật là đã cho ngươi mặt mũi." Diệp Phong đơn giản nhắm mắt lại, cảm thụ được phương hướng tà khí, tiếp theo ngón tay bấm quyết: "Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứa ngô thần thông." Huyền binh quyết phóng xuất ra tới, đem vị trí cố vào mặt người mà Diệp Phong cảm ứng được hoàn toàn bao vây lại. Tiếp theo thân hình bùng lên, 24 thanh vũ khí bắt đầu tiến hành công kích. Quả nhiên, tốc độ gió đang chậm rãi giảm bớt. Diệp Phong mở to mắt, nhìn đến cú vọ mặt người mình đầy thương tích, phát ra tiếng kêu rên. Kết thúc một thanh vũ khí cuối cùng của Huyền Minh Quyết, hắn đột nhiên đâm vào giữa quỷ môn. Bỗng nhiên, một cỗ ma khí cường lực từ trong ánh mắt của nó bộc phát ra tới. Diệp Phong đột nhiên thoái lui về phía sau. Thân thể thật lớn của cú vọ mặt người chậm rãi biến thành bột phấn, mà ma khí kia lại là không ngừng quay chung quanh. "Ta chờ ngươi." Một trận thanh âm linh hoạt kỳ ảo từ trong ma khí này phát ra, tiếp theo cũng hóa thành tiêu tán. Diệp Phong lạnh lùng nhìn phương hướng ma khí kia biến mất, không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Đỗ Tiên Nhi đánh vỡ im lặng. "Diệp Thiên Sư làm rất tốt, nhưng tại sao không trực tiếp phóng thích chiêu vừa rồi kia? Không phải giải quyết luôn sao?" "Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, ta liền phóng thích thức thứ 6 của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Có cho rằng âm đức của ta là nhặt miễn phí sao? Diệp Phong trắng mắt nhìn Đỗ Thiên Nhi một cái. Âm đức là vương bát đàn, ta không cần kiếm nó. Đỗ Thiên Nhi vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói. Không kiếm được không sao, liền sợ sẽ không tới được thời khắc cuối cùng nhìn thấy ma vương kia. Diệp Phong thở dài, mập mạp đi lên nói. Kẻ điên, vừa rồi cú vào mặt người không có cho người gia tăng âm đức sao? Không có, lần này tới làm chính mình thâm hụt tiền mua bán. Diệp Phong khẽ cắn môi. Ma vương này khả năng tồn tại ở trong mắt tà ám mà tất cả hành trình kế tiếp chúng ta gặp được. Mà giết chết tà ám không giết chết ma vương kia, âm tin liền vĩnh viễn không có khả năng đem âm đức chuyển đến danh nghĩa của ta. Mẹ nó, nơi này có thể nói là cấm địa của pháp sư. Nếu không phải âm đức đại mãn, phỏng chừng không phải bị ma vương giết chết, chính là âm đức không đủ, chính mình tự rút khỏi đi. Biết sớm như vậy, hắn khiến cho Bùi lão thái thái cấp cho một ít âm ti quỷ. Khi đó cho rằng muốn Yên Nhi đi liền rất lao lực, ai còn dám đề cập đến sự tình âm ti quỷ. Hiện tại nói cái gì cũng đều không có tác dụng. Ít nhất Đỗ Tiền Nhi quyết định là đúng, mang theo A Hương, tận lực tránh đi chỗ mà tà ám lui tới. Nước mắt màu đen trong mắt A Hương rốt cuộc biến mất, Diệp Phong cuối cùng mới yên lòng. Hôm nay hãy ngủ một đêm đi, phòng trừng bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền không có thời gian ngủ. Lời này vừa nói ra, làm Vu Nham cùng với A Hương đều có chút trầm mặc, thu thập thứ tốt, nằm tới bên trong lều trại. Một đêm này, Diệp Phong không có làm bất luận một ai canh gác. Chính hắn nhìn chằm chằm cả đêm, không ngừng nhìn cửa động thâm thúy phảng phất như muốn cắn nuốt người kia. Ngẫu nhiên, lấy ra di động, mở ra ảnh chụp của Hạ Thi Hàm, ngơ ngác xem một trận. Hành động bắt quỷ lúc này đây, hẳn là xem như một lần khó khăn nhất. Hơn nữa hy vọng sống sót nhỏ đến xa vời. Thế nhưng nhìn đến ảnh chụp, hoặc là đáng yêu, hoặc là lạnh lùng của Hạ Thi Hàm, lại có thể làm cho Diệp Phong lực lượng vô hạn. Không bằng trở về liền kết hôn đi. Bùi Yên Nhi không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau Diệp Phong, nhàn nhạt nói. Diệp Phong thu hồi di động, cười một chút. Cô đừng loạn cho ta lập cờ hiệu cái gì. Những người bên trong phim truyền hình đó nói trở về liền kết hôn, trở về liền ăn thịt kho tàu do mẹ làm, nhưng tất cả đều đã chết. Vì sao cô còn không ngủ vậy? Ngủ không được. Bùi Yên Nhi ngồi xuống ở bên người Diệp Phong, đôi tay chống cằm. Ta đột nhiên có chút hối hận. Hối hận cái gì? Tới nơi này sao? Kỳ thật cô hiện tại cũng có thể rời đi. Vốn dĩ ta liền không muốn cho cô lấy thân mạo hiểm. Diệp Phong thành khẩn nói. Không phải hối hận cái này. Bùi Yên Nhi quay đầu nhìn lại về phía Diệp Phong. Ta nhìn qua liền giống người sợ chết như vậy sao? Không giống, nhưng cô hẳn là càng có những năm tháng tươi đẹp hơn, mà không phải là chết uổng ở chỗ này. Diệp Phong thở dài nói. Bùi Yên Nhi bỗng nhiên cười nói. Diệp Thiên Sư người cũng có thời điểm không nắm chắc sao? Không phải tám gì thấy người đều phải gọi ngươi một tiếng ba ba sao? Đạo giáo ở Tây Tạng mờ nhạt, ba ba nơi này hẳn là mật tông Phật Pháp. Diệp Phong cũng nổi lên vui đùa. Đích xác, chính mình nghĩ quá mức bi quan. Vào Nam ra Bắc bắt qua nhiều quỷ như vậy, có thứ nào mà giết được chính mình? Hơn nữa chút khó khăn này đều không thể khắc phục, vậy làm sao cùng với Tần Thủy Hoàng kia đối đầu đây? Cho nên ngươi sợ hãi sao? Bùi Yên Nhi trêu ghẹo nói. Sợ sao? Từ điển bên trong con người của ta liền không có từ này. Diệp Phong cười cười. Đừng trêu chọc ta. Cô nói hối hận là đang hối hận cái gì? Ta sao? Bùi Yên Nhi mang theo mỉm cười nghĩ nghĩ. Hối hận ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy người tại chợ quỷ, không có cho người sắc mặt tốt, mà lại mang theo tính tình đại tiểu thư ném tới trên người của ngươi. Chuyện không có gì, ta cũng không để ở trong lòng. Diệp Phong cười cười. Bùi Yên Nhi trong mắt vừa động, vươn tay nói. Thật sao? Vậy vì chúc mừng ngươi tha thứ cho ta, đem điện thoại cho ta một chút. Diệp Phong không biết nàng muốn làm cái gì, vẫn là đem điện thoại đưa cho nàng. Bùi Yên Nhi mở ra camera di động, giơ lên rất xa, bên trên hiện ra hình ảnh của hai người. Bổn tiểu thư thưởng ngươi chụp chung một bức ảnh. Bên trong bức ảnh, Diệp Phong ngây ngốc tựa hồ không có phản ứng lại. Bùi Yên Nhi lại là lúm đồng tiền như hoa. Nàng đem điện thoại trả lại cho Diệp Phong. Thời điểm xem ảnh chụp của Hạ Thi Hàm cũng ngẫu nhiên lướt qua ta một chút. Diệp Phong còn không có phản ứng lại, chỉ là gật gật đầu. Ta trở về ngủ đây. Gương mặt Bùi Yên Nhi có chút ửng đỏ, sau đó về tới trong lều trại. Lại chỉ còn có một mình Diệp Phong, lấy ra di động không ngừng nhìn. Ngẫu nhiên lật đến ảnh chụp vừa rồi của Bùi Yên Nhi, cũng là lộ ra một cái tươi cười hiểu ý. Sẽ không có ai chết, và sẽ không có ai nhìn thấy được người mà mình yêu. Ở trong sơn động không có khái niệm thời gian, mãi cho đến khi đồng hồ ở trên di động biểu hiện 6 giờ sáng, Diệp Phong đem mọi người gọi dậy, sau đó vứt bỏ trang bị vô dụng. Lửa này có cần dập không? Mập mạp dò hỏi. Không cần, đợi lát nữa nó sẽ tự mình tắt. Hơn nữa chút ánh sáng này còn có thể làm chúng ta đi vào bên trong một chút. Diệp Phong trả lời, sau đó đi đầu tiến vào chỗ sâu trong sơn động. Càng đi chỗ sâu trong sơn động, hương vị lưu huỳnh càng nặng. Hiện tại Diệp Phong đều hoài nghi cái sơn động này có phải đi thông đến tâm địa cầu hay không. Sơn động này càng đi càng hẹp hòi, đến thời điểm sau đó chỉ có đại khái bộ dáng cao 3m, rộng 3m. Vì tiết kiệm lượng điện, đám người Diệp Phong cũng chỉ có thể là mở một cái đèn pin. Diệp ca ca! A Hương bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, ánh sáng của đèn pin vừa lúc chiếu xạ vào gương mặt của A Hương. Trên mặt nàng thế nhưng chảy xuống hai hàng huyết lệ. Ở dưới ánh đèn trắng sáng chiếu xuống, hơn nữa làn da trắng bệch trở nên có chút khủng bố. Diệp Phong thấy khủng bố đương nhiên không phải cái này, mà là A Hương vẫn luôn chảy ra nước mắt màu đen. Lúc này chảy ra huyết lệ là tình huống như thế nào? Đỗ Tiên Nhi nhìn thoáng qua, liền nói. Không tốt, có thể làm A Hương chảy huyết lệ, chỉ sợ tám sắp tới không đơn giản. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phong quét một vòng chung quanh, cho tới bây giờ chỉ còn có một con đường này, đi về phía trước đón tám kia chạy tới sao? Chỉ có thể tiến về phía trước. Đỗ Tiên Nhi trả lời. Lui về phía sau là vô dụng, không thể gặp được một con tám liền thoái lui về phía sau, vậy thì khi nào mới có thể tiến đến được quỷ quốc? Diệp Phong suy nghĩ cùng với nàng không sai biệt lắm, cắn chặt răng nói. Đều theo sát, lưu huỳnh nơi này tương đối nhiều, thời điểm chạy tới tận lực vững vàng hô hấp. Tiếp theo, hắn bế lên thân hình A Hương tương đối gầy yếu, đi đầu chạy về phía trước. Đoàn người chạy đại khái nửa giờ, trên mặt A Hương huyết lệ càng chảy càng nhiều. Trong lòng Diệp Phong có chút khẩn trương, mọi thời khắc quan sát đến biến hóa chung quanh. Chạy qua một đoạn sơn động cực kỳ hẹp hòi, bỗng nhiên rộng mở thông suốt, một cái không gian thật lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người chạy vội đều có tiếng vang. Đạn tín hiệu. Diệp Phong nóng lòng tìm kiếm đường tránh thoát tám không biết kia, hô to một tiếng. Những trang bị đó tất cả đều ở trên người mập mạp. Hắn tay chân lanh lẹ lấy ra một quả đạn tín hiệu, bắn về phía không trung. Quang mang màu đỏ nháy mắt đem không gian này tất cả đều chiếu xạ ra tới. Cái không gian này hiện ra hình tròn, đồng thời ở giữa còn đứng lặng một tòa pho tượng nhị phụ thần thật lớn. Bộ mặt đồng dạng là một tròng mắt thật lớn, mà trên vách đá chung quanh lại là vô số tường đắp cú vọ mặt người. Chỉ là hiện ra màu sắc nham thạch, Diệp Phong cũng không dám xác định có phải pho tượng hay không, nói không chừng chính là thật. Nếu như cú vọ mặt người đều là vật sống, vậy phỏng chừng nhóm người chính mình khẳng định phải chết ở chỗ này. Diệp Phong tìm hai vòng, phát hiện căn bản không có đường có thể đi, cắn chặt răng nói. Mọi người, chúng ta không thể bị tám bức tử. Yên Nhi, Tiên Nhi tỷ, các cô đứng ở bên người ta, mập mạp các người bảo hộ A Hương, đứng ở giữa ba người chúng ta. Ba người hình thành thế tam giác, lấy ra vũ khí của chính mình, chuẩn bị đối phó tám không biết có thể làm A Hương chảy ra huyết lệ kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.